Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không phải nói cái này là cơ mật sao? Hoắc Tĩnh Nhã nghi hoặc hỏi. Trong quân doanh khắp nơi đều có người hỏi, nàng ta không dám nói lung tung một chữ nào. Bản thân Trấn Thiên Lôi là cơ mật, nhưng một số kiến thức liên quan thì có thể giảng mà. Nàng càng giấu giếm che đậy, người khác càng muốn tìm hiểu. Nàng cứ giảng những kiến thức vụn vặt, không cần giấu kín như bưng, như vậy mọi người đều biết chút ít, nhưng không biết cốt lõi, ngược lại càng thái bình, nàng cũng sẽ an toàn hơn. Ồ, ồ, hiểu rồi. Hoắc Tĩnh Nhã hết sức gật đầu, rồi đôi mắt lanh lợi đảo một vòng, nụ cười có chút danh mãnh. Ta chỉ tập hợp những kẻ đã cắt tóc lại để mở lớp giảng, những kẻ chưa cắt tóc nhất định sẽ sốt ruột, nhưng bọn họ muốn cắt tóc rồi đến chỗ ta đã không dễ dàng như vậy nữa rồi. Hì hì, ta phải tinh chọn kỹ lưỡng. Đúng vậy, đợi nàng thành lập đội ngũ, chúng ta sẽ biến 1000 người này thành một chiến đội thép. Hai mắt Hoắc Tĩnh Nhã sáng rực lên, như thể đã thấy được dáng vẻ mình trở thành thủ lĩnh của chiến đội thép. Ta sẽ nói cho nàng biết nàng nên giảng những gì. Khi ném Trấn Thiên Lôi, khó tránh có người mình ở gần, lúc này sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nằm sấp chính là động tác bảo vệ mạng sống. Nhưng nằm sấp không phải trực tiếp nằm bò trên đất. Nhất định phải nhào người về phía trước, lưng hướng lên trên, N, G, Ự, C bụng không được chạm đất. Hoắc Tĩnh Nhã học thơ từ thư họa thì không được, học cái này vừa nghe đã hiểu. Đợi binh lính tan thao, nàng hứng khởi bừng bừng đi giảng bài. Tìm một khoảng sân trống, cho người bao vây không cho những kẻ tóc dài vào. Ôi chao, thật là không thể tin nổi, khiến người ta thèm thuồng muốn chết, lúc đó rất nhiều người liền cắt tóc. Đợi lớp học vừa kết thúc, những kẻ đã được nghe giảng ngẩng cao cằm, đều cảm thấy cao hơn người một bậc, mở miệng ngậm miệng đều nói về Trấn Thiên Lôi, nằm sấp, chạy trốn, dành thời gian. Gặp khói độc, cần bình tĩnh, bò sát đất, tránh hiểm nguy. Còn có người tuyên truyền, Tĩnh Nhã tiểu thư đây là muốn thành lập quân đội đặc nhiệm, chuyên quản lý Trấn Thiên Lôi. Binh lính trong quân doanh đều phát điên rồi. Ngày hôm sau có một nửa số người tự cho rằng có thể liều mình một phen đều có mái tóc bị gặm như chó cắn. Mặt mũi có đáng gì, tóc tai có đáng gì, sao bằng tiền đồ tươi sáng. Vì để vào được quân đội đặc nhiệm, tóc tài tính là gì, ngay cả TA, NTA. Ân thầy cũng chấp nhận, nửa còn lại, đương nhiên là những kẻ kém cỏi tự thấy mình không có năng lực, mọi mặt đều không nổi bật, không cắt cũng đành vậy. Hoắc Trường An ngủ trọn một ngày một đêm, đợi đến khi ra khỏi doanh trướng, đã thấy long trời lở đất. Mấy vị tướng lĩnh đều hỏi hắn về chuyện thành lập quân đội đặc nhiệm. Hoắc Trường An, ta không rõ, thật sự không rõ sao? Hắn nhìn ánh mắt ra hiệu của Tang Ninh, cân nhắc nói. Chuyện này, tạm thời không tiện công khai ra bên ngoài, yên tâm, đối với các ngươi sẽ không có ảnh hưởng, dù có thành lập cũng không cần bao nhiêu người. Vậy chủ thượng phải nhanh chóng quyết định đi, bây giờ trong quân doanh phải có 2 vạn người đang nghĩ về chuyện này. Bị một cô nương nhỏ gây náo loạn khiến lòng người bất ổn, mấy vị trợ thủ đắc lực dưới trướng bọn họ đều lén lút cắt tóc rồi. Trấn Thiên Lôi quá sức hấp dẫn, ai mà chẳng muốn vào đội ngũ oai phong như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng muốn làm thủ lĩnh chứ, nhưng cũng biết đây nhất định là cơ mật quân đội, chắc chắn phải nằm trong tay người nhà. Tuy nhiên, Hoắc Tĩnh Nhã một nha đầu nhỏ tuổi cập kê, trừ kỹ năng ném lôi kia ra, quản lý bộ đội, liệu có được không? Lúc này, trong lòng mấy vị tướng lĩnh đều không mấy lạc quan. Đương nhiên, bao gồm cả Hoắc Trường An, hắn biết, có thể gây ầm ĩ đến mức này, chắc chắn là do Tang Ninh bày trò. Đuổi người đi, hắn liền nhìn về phía Tang Ninh, là ta bảo Tĩnh Nhã làm vậy, ta định giúp nàng ấy lập một đội quân tinh nhuệ, số người không cần nhiều. 3000 người là đủ rồi. 3000 người không nhiều, nhưng giao cho Hoắc Tĩnh Nhã, hắn thật sự không yên tâm. Người nghĩ nàng có thể làm được không? Hoắc Tĩnh Nhã từ nhỏ đến lớn chưa từng đáng tin cậy. Người đừng coi thường người khác, Tĩnh Nhã cái khác thì không được, nhưng ăn uống và đánh trận chắc chắn được. Trước đây là do các ngươi không dạy dỗ đúng người, thực tế nàng cũng là nữ nhi của phụ thân ngươi, chảy cùng dòng M, Á, U với các ngươi. Là một nữ tướng quân, tuyệt đối không thành vấn đề. Điểm này, ta đã nhìn ra khi dạy nàng ném địa lôi. Nàng đối với điều này vô cùng nhiệt tình, hơn nữa ngộ tính rất cao. Mấy ngày nay, nàng cũng luôn theo các tướng sĩ thao luyện, tiến bộ rất lớn. Tướng quân nào mà chẳng từng bước trưởng thành, điểm khởi đầu của Tĩnh Nhã đã rất cao rồi. Các người trước đây nuôi nàng như một tiểu thư khuê các, đó mới là thực sự hủy hoại nàng. Được, nàng nói được, vậy đương nhiên là được. Hoắc Trường An sai người gọi Hoắc Tĩnh Nhã đến. Hoắc Tĩnh Nhã vừa nghe mình sắp sở hữu một đội quân 3.000 người, liền vui mừng phát điên. Nước mắt vui mừng chảy ra, nàng ôm Tang Ninh vừa khóc vừa cười nói lời cảm tạ. Khi còn rất nhỏ, lúc còn bé như cẩm tú, nàng đã mơ ước trở thành một nữ tướng quân. Thế nhưng nương thân nói triều đại này không có nữ tướng quân, cho dù có, một nhà đã có 2 tướng quân rồi, những người khác sẽ không có cơ hội. Hầu phủ không thiếu tướng quân, thiếu là quý nữ, nàng phải học lễ nghi, học giao tế nhân tình. Thế nhưng những điều đó nàng đều ghét, ghét nói chuyện giả tạo, ghét bị những quý phu nhân tự cho mình là đúng chỉ dạy. Có yến tiệc nào, đều là Vân Thủy Tiên thay nàng trông đỡ, nàng nhàm chán chạy lung tung. Càng lớn, nàng càng không dám nghĩ đến chuyện nữ tướng quân nữa. Cho dù bị lưu đày, nàng cũng không dám nghĩ, bởi vì bị áp chế quá lâu rồi. Nhìn Cẩm Tú chơi côn múa thương, cũng yêu thích như nàng lúc nhỏ, nàng chỉ thầm than một tiếng đáng tiếc trong lòng, đáng tiếc nàng là một cô nương. Nàng chưa từng nghĩ tới, thật sự không dám nghĩ tới nữa. Tứ tẩu lại đột nhiên để nàng làm người ném lôi, cảm giác g, y, ế, xê địch trên chiến trường đó đã trùng lặp với giấc mơ thời thơ ấu của nàng. Nguyện vọng muốn lên chiến trường của nàng lại bắt đầu trỗi dậy. Tứ ca cố ý làm khó nàng, nàng cũng biết, không ngờ tứ tẩu lại một lần nữa giúp nàng. Tứ tẩu, nàng đâu phải là tẩu tử, nàng chính là tỷ tỷ ruột của ta. Cùng một nương thân sinh ra, thân hơn không thể thân hơn. Hoắc Tĩnh Nhã kêu to, Tang Ninh, Hoắc Trường An mặt đen như đờ, ý, tê nồi. Đây chẳng phải là chạm vào cái xui xẻo của hắn sao? Cùng cha cùng mẹ luôn rồi, Hoắc Tĩnh Nhã, lại làm gì nữa đây? Thật phiền, cứ trách nàng nói sai lời. Hoắc Trường An cười khẩy, tốt thật, vừa mới có chút binh quyền, lưng đã thẳng lên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã, ta cảnh cáo muội, cho muội người không phải để muội chơi đùa, nếu ta phát hiện muội năng lực không đủ, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ thu hồi binh quyền. Muội phải biết, mỗi một binh lính đều vô cùng quý giá, phía sau bọn họ đều có một gia đình. Muội nếu là tướng, mỗi một quyết sách đều phải thận trọng lại càng thận trọng, phải sau khi suy nghĩ kỹ càng mới được. Tứ ca, ta hiểu. Hoắc Tĩnh Nhã lần này nghe lời, trịnh trọng nói. Nàng sẽ không để tứ ca có cơ hội thu hồi binh quyền. Nàng muốn nắm bắt cơ hội này, thành toàn cho bản thân, cũng tuyệt đối không thể phụ lòng tin của tứ tẩu. Cách chương.